mà lập trường của Minh Thần chuyển biến cũng đơn giản phi thường. Hắn vẻn vẹn chỉ nói một câu với Minh Thần mà thôi: "Lão huynh, hỗ trợ khuyên bọn họ lui đi, một vạn mỹ nữ thiên sứ đỉnh cấp, tức khắc sẽ đưa tới. Hơn nữa chúng ta cũng không truy cứu chuyển thập nhị dực đại thiên sứ trưởng kia nữa." Minh Thần làm cho hỏa tổ có chút lay động, mà nguyên tố nữ thần cùng tự nhiên nữ thần cũng đồng dạng bị hoa ngôn xảo ngữ của Minh Thần lừa gạt, quyết tâm chiến đấu sinh ra một tia dao động. Nếu không phải thanh danh của Gia Cáp Đức quá bỏ đi, cùng bọn họ kết cừu hận quá sâu, nói không chừng bọn họ đã sớm đáp ứng. Ngay khi bọn hắn đang do dự có nên nhận lời đề nghị của Gia Cáp Đức hay không, Vong Ưu lại đột nhiên nói chuyện. Nàng cười híp mắt nói với hỏa tổ: "Không biết tiểu nữ tử vào lúc này có tư cách nói chuyện hay không? Ngươi là vợ của tiểu huynh đệ, lại là người lĩnh đại quân công phá thiên giới chi môn, công trạng lớn lao, đương nhiên có tư cách nói chuyện." Hỏa tổ nói rất sung sướng. "Đúng vậy." Nguyên tố nữ thần cũng lập tức nói: "Nữ nhân thì sao, ai dám coi thường nữ nhân chúng ta, ta liền sẽ cho hắn biết lợi hại của nữ nhân, muội muội có chuyện gì cứ việc nói, cho vàng cũng không ai dám nói nửa chữ không." "Ha ha, như thế, ta đây đành mạn phép vậy." Vong Ưu cười nói: "Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, trong điển tịch của thiên sứ, cho tới bây giờ đều là ăn miếng trả miếng, cho tới giờ chưa từng có dụ là lấy ân báo oán. Nhất là vào lúc này, rõ ràng là thực lực cường đại có thể chiến một trận với chúng ta, không ngờ lại bày ra vẻ nhún nhường như thế, thật sự là làm cho người ta kỳ quái." "Điều này có cái gì kỳ quái?" Gia Cáp Đức biến sắc, vội vàng nói: "Ta cũng là sợ lưỡng bại câu thương mới ra hạ sách này." "Ha ha, có lẽ đó là một nguyên nhân, nhưng vấn đề là chúng ta liên hợp lại mới có thể miễn cường đối kháng cùng các ngươi. Một khi chúng ta phân tán ra, các ngươi còn có thể thành thật như ở chỗ này sao?" Vong Ưu cười nói: "Chúng ta đương nhiên." Gia Cáp Đức vội vàng muốn tranh luận, lại bị Vong Ưu lập tức cắt đứt: "Đương nhiên sẽ không." Sắc mặt Vong Ưu trầm xuống, theo sau cười lạnh nói: "Ta nghĩ là ngươi, sau khi tiễn đi đại quân của chúng ta, sẽ lập tức trở về mang theo tinh nhuệ xuất phát đi minh giới một chuyến, lấy 7 đấu 1, hoàn toàn làm thịt đại quân của Minh Thần cùng hắn. Đến lúc đó chúng ta cho dù là muốn tập hợp lại, cũng sẽ bởi vì thiếu đi một chủ thần mà không phải là đối thủ của các ngươi." Minh Thần vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức nghi hoặc nhìn hướng Gia Cáp Đức. Gia Cáp Đức vội vàng giải thích: "Không nên nghe nàng nói bậy, chúng ta tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, ta thề đó." "Thề cái con mẹ nhà ngươi." Minh Thần sau khi được Vong Ưu nhắc nhở, lập tức đã hiểu ra quỷ kế của Gia Cáp Đức, tức giận nói: "Ta tin ngươi mới là lạ." "Hừ, ta nói, làm sao ngươi lại nói hay như vậy, nguyên lai là định dùng kế hoãn binh, tạm thời phân rã liên minh của chúng ta, sau đó dễ dàng tiêu diệt từng người a." Nguyên tố nữ thần cũng cười lạnh nói: "Lấy danh dự của điều nhân mà nói, đây quả thực dễ như ăn cơm, khi chúng ta là tiểu hài từ sao?" "Hừ, ta đã biết cái tên hỗn trướng Gia Cáp Đức này không phải thứ tốt đẹp gì, may mắn được em dâu nhắc nhở, bằng không chúng ta đã mắc mưu hắn rồi." Hỏa tổ cũng phẫn nộ nói: "Đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta coi như là giết tới minh giới thì thế nào? Minh Thần nếu muốn trốn thì chúng ta có thể tìm được hắn sao? Nhiều nhất là giết được vài tên tôm tép thì có thể có tác dụng gì a? Với lại, chúng ta lại không có tọa độ không gian của các ngươi, căn bản tìm không thấy vị diện của các ngươi, sao có thể tiêu diệt từng người đây?" Gia Cáp Đức còn đang ngụy biện, đám người Minh Thần cùng nguyên tố nữ thần nhất thời mê hoặc. Bọn họ biết Gia Cáp Đức nói không sai, tìm không thấy bọn họ còn có thể nào đánh bại đây. Vong Ưu lại tự tin cười nói: "Có thể là không được với trước kia, nhưng mà hiện tại không giống. Các ngươi lần này có thể đột nhiên tập hợp nhiều chủ thần đỉnh cấp như vậy, cũng đã có thể nói rõ vấn đề." "Ngươi có ý gì?" Gia Cáp Đức biến sắc, hơi kích động hỏi. "Ý của ta là, trong các ngươi khẳng định có người tinh thông pháp thuật không gian, bằng không không có khả năng từ vị diện xa như vậy triệu tập đến viện binh." Vong Ưu cười lạnh nói: chủ thần đỉnh cấp tinh thông pháp thuật không gian, chẳng lẽ còn tìm không thấy mấy cái vị diện? Có hắn ở đây, hơn nữa cộng với đại quân trăm triệu thiên sứ, minh thần có thể trốn ở minh giới mới là lạ. Đường sống duy nhất của hắn chính là lưu vong khắp nơi. Đúng vậy. Minh thần tỉnh ngộ, lớn tiếng hỏi, Gia Cáp Đức các ngươi là làm sao tới nhiều người như vậy? Ngươi quản làm gì? Gia Cáp Đức vừa thấy sự tình bại lộ, lập tức thẹn quá hóa giận nói, đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi, ta tạm thời nhân nhượng như thế là vì lợi ích toàn cục, chẳng qua là vì mọi người sau này không đến mức như nước với lừa. Các ngươi lại cứ làm khó dễ chúng ta là có ý tử gì? Chẳng lẽ thấy chúng ta dễ khi dễ phải không? Ha ha! Vong Ưu cười nói, thế nào, âm mưu bị vạch trần, ngươi xấu hổ thành tức giận sao? Ha ha! Chiêu lừa bịp của ngươi mất linh rồi. Ngươi! Gia Cáp Đức cố nén sự giận dữ muốn bạo phát, nói, ta không nói chuyện với nữ nhân như ngươi, hỏa tổ. Ngươi cho ta một cái công đạo. Ta hiện ta đã xin lỗi ngươi, đã nhận lỗi, cũng bị ngươi đánh cho thê thảm như thế. Ngươi nói đi, con muốn ta thể nào ngươi mới cam tâm? Việc này, Hỏa Tổ là người thích mềm không thích cứng, vừa thấy Gia Cáp Đức yếu mềm như thế, thật đúng là không nỡ tiếp tục khi dễ hắn. Hỏa Tổ, ngài đừng có mắc mưu của hắn. Hắn sở dĩ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, kỳ thật bất quá là không muốn ở nơi này cùng chúng ta khai chiến thôi. Hắn là sợ trận chiến này hủy đi cơ nghiệp của hắn. Vong Ưu cười nói. Mặt khác, ta nhắc nhở mọi người một câu. Hành trình đến vị diện cũng không phải là chuyện tình đơn giản. Nhất là ở cự ly cực xa. Cho dù đối với chủ thần đỉnh cấp mà nói, đó đều là một loại gánh nặng. Ta nếu như là không có đoán sai, bảy vị chủ thần này nhìn thấy tuy rằng sinh khí dồi dào, sợ là nếu đánh nhau vị tất là lợi hại đến vậy. Nhưng mà qua ngày hôm nay, chờ bọn hắn khôi phục lại, hắc hắc, chúng ta là đã mất đi cơ hội tốt. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Minh thần nhất thời khí thế tăng lên, cười lạnh nói, ta nói các ngươi như thế nào yếu đuối như vậy, không truy cứu chuyện tình ta bắt đại thiên sứ trưởng, còn muốn tặng không ta một vạn mỹ nữ. Ha ha, nguyên lai cũng là vì kéo dài thời gian a. Thối lắm. Gia Cáp Đức cả giận nói, có phải như vậy hay không? Phải đánh qua mới biết được. Hỏa Tổ, các ngươi nếu có gan thì cùng chúng ta tìm một chỗ thanh tịnh, đánh cho thống khoái, nhìn xem đến cùng chúng ta có phải trột dạ hay không. Hỏa Tổ theo bản năng định đáp ứng, thì nguyên tố nữ thần lại giành nói trước, nơi này cũng rất thanh tịnh a, không bằng ở nơi này đi. Phải biết rằng, chiến tranh giữa chủ thần đỉnh cấp đều có thể hủy thiên diệt địa. Trận chiến lần trước Hỏa Tổ bị phong ấn. Chỉ có bốn chủ thần đỉnh cấp đánh nhau, đã đem một mảnh đại lục rộng mấy vạn dặm đánh thành tiểu đảo có kích thước vài chục dặm. Bởi vậy có thể thấy được, lần đại chiến này của 10 vị chủ thần đỉnh cấp sẽ tạo thành hậu quả kinh khủng bực nào. Cho nên bản ý của Gia Cáp Đức là bất kể như thế nào cũng không thể ở nơi này khai chiến. Bởi như vậy, hang ổ của mình 8 phần là sẽ trực tiếp bị phá hủy. Đáng tiếc nguyên tố nữ thần không mắc mưu. Phải ở chỗ này khai chiến, ý tứ của nàng cũng rất rõ ràng. Dù sao cũng đã đắc tội rồi, có nhiều hơn cũng vậy. Lần này vô luận thắng thua, đều phải làm cho Gia Cáp Đức nhỏ ra chút máu mới được. Ôm lấy ý tưởng đồng dạng con có minh thần, hắn cũng phụ họa nói, mọi người chúng ta đều là thần minh, hẳn là có phong độ thân sĩ, tuyệt đối phải tôn trọng lựa chọn của nữ sĩ. Bản nhân giơ hai tay tán thành đề nghị của nguyên tố nữ thần bệ hạ. Ha ha, ta không quan tâm đánh ở đâu, nhưng nhìn thấy bằng hữu của ta thích nơi này như vậy, ta cũng theo bọn họ vậy. Hỏa Tổ bất cần nói, đê tiện. Gia Cáp Đức tức giận đến mặt tái đi, lớn tiếng phản đối, đây là không công bằng, tại nơi của ta khai chiến, chúng ta sẽ bởi vì lo lắng đến ngộ thương đến bộ hạ và kiến trúc mà trong lòng có vướng mắc, như vậy sẽ khiến cho chúng ta bó tay bó chân. Công bằng, Minh Thần cười to nói, ha ha, buồn cười, các ngươi nếu thật sự muốn công bằng, vậy quyết đấu một chọi một đi. chỉ cần các ngươi dám phái người sâu lâu với hỏa tổ, địa phương sẽ do các ngươi chọn. Không sai, các ngươi ai tới? Hỏa tổ hưng phấn hô, cho các ngươi tùy tiện chọn địa phương, cho dù là ở trong biển cũng vô tư a. Đám người Gia Cáp Đức hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều trợn tròn mắt, đừng nói một người, cho dù là hai người cùng tiến lên, bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ của hỏa tổ. Không chỉ có thực lực kém quá xa, ngay cả thuộc tính cũng vừa vặn bị người ta khắc chế, đơn đấu chẳng khác nào chịu chết. Bọn hắn cũng không có lá gan đơn độc khiêu chiến hỏa tổ, cho nên bọn hắn đều đồng loạt câm miệng. Cuối cùng, Gia Cáp Đức đành phái tức giận nói, đánh giặc thì đánh giặc, làm sao còn có nhiều quy củ rác rưởi như vậy, lên cho ta. Nói xong, bây người bọn hắn cứ rửa theo trật tự phân chia trước đó, đánh về phía đối thủ của mình. Ba gia hỏa mới tới trực tiếp tìm tới hỏa tổ, rất ăn ý bao vây hỏa tổ lại. Không đợi hỏa tổ động thủ, bạch quang trên người bọn hắn chợt lóe, bốn người liền hoàn toàn tiêu thất. Hiển nhiên đây là vận dụng pháp thuật không gian, liên thủ đem hỏa tổ hút vào trong không gian chiến đấu bọn hắn tạo ra, đánh ở bên trong chung quy lực phá hoại ở bên ngoài mạnh hơn nhiều a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, người khác đánh nhau ta đi cướp. Gia Cáp Khoa tìm tới nguyên tố nữ thần, hắn sở trường chính là pháp thuật không gian. Riêng lấy thực lực mà nói, hắn còn chưa phải là đối thủ của nguyên tố nữ thần. Hơn nữa hắn mấy ngày nay liên tiếp vận dụng pháp thuật không gian, đem bốn đồng bạn triệu tập đến nơi này, ma lực hao tổn cực lớn còn chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên thực lực của hắn chỉ bằng 8 phần so với thời kỳ toàn thịnh, khiến cho chênh lệch giữa hắn và nguyên tố nữ thần càng rộng ra. Nhưng mà, tuy rằng hắn không thể đánh bại nguyên tố nữ thần, nhưng lại có thể dựa vào sa số diệu dụng của pháp thuật không gian kéo dài thời gian. Chỉ cần hắn có thể quấn lấy cao thủ tương đương với hỏa tổ, vậy những người còn lại cũng không phải là đối thủ của đám người Gia Cáp Đức. Gia Cáp Khoa đối với nguyên tố nữ thần làm ra động tác khiêu khích, tiếp theo liền thuấn di ra nơi xa cách đó hơn ngàn dặm. Nguyên tố nữ thần đương nhiên không sợ hắn, trực tiếp đuổi đến. Tiếp theo là Gia Cáp Đặc cũng dụ minh thần đi ra. Hắn sở trường là xâm chi viêm, đặc biệt khắc chế pháp thuật vong linh hệ của minh thần. Trận chiến này, minh thần giữ nhiều lành ít a. Bất quá, bọn hắn dù sao không chênh lệch nhiều lắm, cho nên nếu muốn phân ra thắng bại, không mất đến vài ngày là không thể nào. Sau cùng một gia hỏa mới tới tìm tới 7 vị đại thống lĩnh của hỏa nguyên tố giới. 8 người thực lực ngang nhau, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa xa. Cuối cùng lưu lại tự nhiên nữ thần, độc long hoàng cùng với 2 vị tinh linh thần. 4 người cùng nhau chiến cùng một chỗ với Gia Cáp Đức. Bọn hắn bất quá là thay nhau phát chiêu, trực tiếp liền đem mặt đất có chu vi sần trăm dặm đánh ra cái hố to. Thiên giới chỉ môn ở sần đó cũng không chịu nổi sự tàn phá của sóng xung kích, ầm ầm sụp đổ. Đại chiến ai ra chư thần, tự nhiên không có phần cho vong ưu nhúng tay. Nàng từ trước lúc điều nhân động thủ, đã nhanh chóng dùng pháp thuật ý hợp tâm đầu lẻn đến bên cạnh ta. Sau khi đi vào á không gian của bát chỉ kính, nàng vẫn còn sợ hãi nói, phu quân tốt của ta, những tên điều nhân hỗn đàn này làm sao nói đánh là đánh nha, làm hại ta xém chút nữa không có cơ hội chạy về. Ha ha, nàng nha, làm sao không sớm chuồn đi, còn làm ba cái chuyện mưu kế làm gì a? Bần đạo cười khổ nói, lần sau cũng không nên mạo hiểm như thế nữa. Ta không giở chút thủ đoạn bọn hắn có thể đánh nhau sao? Không đánh nhau, chúng ta như thế nào đục nước béo có được a? Vong ưu cười nói, vì lợi ích lớn hơn, chút mạo hiểm này là hoàn toàn đáng giá. Lợi ích lớn hơn gì? Át é na tò mò hỏi. Ân, ta và Vong ưu cùng nhau dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, sau đó không hẹn mà cùng thở dài nói, nàng, ngươi, a, không nên vì mọc cánh mà quên gốc nha. Ta quên gốc. Át é na kỳ quái suy nghĩ, sau đó đột nhiên kinh ngạc nói, các ngươi là nói đến chuyện tam hại, chẳng lẽ ngươi muốn làm lại nghiệp cũ? Trời a, các ngươi không phải là muốn đánh cướp hang ổ của Gia Cáp Đức đấy chứ? Sau khi nói đến đây thì vẻ mặt của nàng rất kinh hãi. Cũng không phải chưa từng làm qua, nhìn vẻ mặt dọa ngươi của ngươi kìa. Vong Ưu cười hì hì nói. Điên rồi, các người nhất định là điên rồi. Ác É Na cười khổ nói. Lúc trước ba người chúng ta đều là cường giả trong chủ thần, cho dù là chống lại Gia Hòa Hoa cũng có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa lúc ấy chúng ta đều có hậu trường, cho nên mới dám trộm trên đầu Gia Hòa Hoa. Nhưng mà hiện tại thì sao? Các ngươi một là không có thực lực, hai là không có thực lực. Như vậy đi vào không phải muốn chết sao? Ha ha! Vân Đạo cười gian nói, lần này đi vào cũng chỉ có một mình ta. Vong Ưu Lưu ở bên ngoài cùng với nàng canh chừng, thực lực của bản đạo gia ư. Hắc hắc, chính nàng xem đi. Nói xong, ta liền đem nguyên thần của Huyễn Tật Thiên Hỏa tạo thành lộ ra cho nàng xem. Trời ạ, Huyễn Tật Thiên Hỏa. Mắt của Ác É Na rất nhanh trợn tròn lên, hâm mộ nói. Nguyên thần của chàng đã có thực lực của Bát Dực Thiên Sứ, nhưng mà bởi vì thuộc tính quá mạnh mẽ, chỉ sở thập dược thiên sứ cũng chưa chắc có thể thắng chàng. Hơn nữa trên tay chàng có Hạo Thiên Thần Kiếm, Phật Tố Kim Liên, Hỏa Tố Giới Chi, Hỗn Thiên Lãng, một số bảo bối linh tinh nữa. Ai, chàng cho dù là chống lại Gia Cáp Đức, muốn toàn thân trở lại cũng không phải là không có khả năng. Tất cả mọi người là thần, như thế nào mà chàng lại so với ta mạnh hơn chứ? Đúng a. Vong Ưu cũng buồn bực nói. Đều nói người so với người tức chết người, không nghĩ tới thần cũng là như thế. So với hắn, chúng ta thật là nên đâm đầu mà chết đi. Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Vân Đạo cười khổ nói. Tại sao không có? Mọi người đều là chuyển sinh, chúng ta một người là thiên sứ, một người có huyết thống tinh linh, khởi điểm đều so với chàng cao hơn. Nhưng mà hiện tại xem ra, hai người chúng ta cộng lại cũng không bằng một ngón tay cái của chàng. Ác É Na hung tợn nói, nếu không phải chàng, đối lại người khác dám so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, ta nhất định sẽ giết hắn. Hắc hắc. Vân Đạo ngoại trừ ngây ngô cười, cái gì cũng không nói ra được, đều nói, gia tộc bọn họ quen đố kỵ, không nghĩ tới ngay cả ta cũng ăn dấm chưa, thật sự là khủng bố a. Đừng có cười ngô nghê nữa. Vong Ưu hơi bất mãn nói, chàng nhớ kỹ, lần này nhất định phải tìm ra vài món siêu cấp cường hãn, trong ba chúng ta, ta là khó coi nhất, một thứ ra dáng cũng không có. Nếu chỉ nhìn về trang bị, các ngươi một là quốc vương, một là quý tộc, chỉ có ta là một nông dân. Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn của Vong Ưu cong lên. Ha ha, ta và Ác É Na nhìn nhau cười, cùng an ủi nàng. Ác É Na cười nói, ngươi yên tâm, Gia Hào Gia Cáp Đức kia đã là chủ thần ở nơi này mấy vạn năm, đồ tích góp trong tay tuyệt đối có không ít đồ tốt. Chỉ cần hắn có, sẽ không có cái nào mà ta lấy không được. Vân Đạo cười hì hì nói, đã biết chàng lợi hại mà. Vong Ưu cười nói, bất quá vẫn cẩn thận là tốt hơn, chàng đem tình báo từ trong miệng của tên tù binh cao cấp kia nói cho chúng ta một chút. Chúng ta sẽ giúp chàng phân tích. Được. Nói đến chính sự, Vân Đạo nhanh chóng nghiêm túc. Timmy đem tình huống Mai Lạc nói cho ta cẩn thận nói qua cho hai người nghe. Đại phương mà chủ thần đỉnh cấp để bảo bối, nơi đó nhất định sẽ nguy hiểm. Cơ quan cảm bẫy bên trong ai cũng không biết có bao nhiêu. Chúng phải một cái là chỉ có hối hận. Cho dù là thập dực đại thiên sứ trưởng cũng phải xong đời, càng khỏi nói Vân Đạo. Cho nên, việc lần này làm không tốt là tiêu đi cái mạng nhỏ, ta cũng không dám qua loa. Ngay khi chúng ta đang thương lượng, chiến tranh bên ngoài cũng thay đổi thành một hình thức mới. Vô luận là quân đội bên nào, đều dưới sự chỉ huy của quan trên, bắt đầu lui lại có trật tự. Đại quân của bốn giới đều tự lui về vị diện của mình, Độc Long nhất tộc đều đi theo thần mục chiến sĩ trở về tự nhiên giới. Nguyên tố côn trùng tộc thì chạy vào nguyên tố giới. Về phần thiên sứ quân đoàn, cũng ảo ảo rút lui đến những vị diện khác tạm thời tránh né. Cũng không kỳ quái gì. Quả thật chiến đấu giữa các chủ thần thật sự quá đáng sợ. Mỗi một cái pháp thuật của bọn hắn đều có uy lực dễ dàng phá hủy một tòa thành thị. Hơn nữa tốc độ di động của bọn hắn cũng nhanh đến kinh người. Tần suất thay đổi công thủ cũng cao. cho nên đặc biệt dễ dàng ngộ thương. Không người nào nguyện ý để quân của mình ở lại chỗ nguy hiểm như vậy. Ngay cả điêu nhân cũng không muốn ở chỗ này, dù cho nơi này là nhà của bọn hắn. Không thể không nói, có không gian môn đúng là thuận tiện. Nhân khẩu điều nhân ở nơi này có hơn 100 triệu. Sau khi tuyên bố mệnh lệnh sơ tán không bao lâu, bọn hắn cơ hồ toàn bộ tiêu thất. Đương nhiên, thần giới vẫn là có một chỉ đội phải lưu lại. Đó chính là đội quân đóng ở thiên đường. Cái gọi là thiên đường, kỳ thật chính là cung điện của Gia Cáp Đức. Diện tích cũng không phải quá lớn. Chu vi hơn 10 dặm, được trang trí huy hoàng lộng lẫy khỏi phải nói. Chân quý của nó ở chỗ, cả tòa cung điện này kỳ thật được xây dựng trên một chuyển sinh trì siêu cấp cự đại. Cả tòa cung điện ngâm mình ở trong nước hồ. Ở trong này, Gia Cáp Đức cơ hồ chính là vô địch. Bởi vì vô luận hắn hao phí bao nhiêu năng lượng, đều có thể nhanh chóng ở trong chuyển sinh trì khôi phục. Chủ thần có ma lực vô cùng, đương nhiên là ai cũng đánh không lại. Đạo lý này cũng ứng với hỏa tổ tại hỏa nguyên tố giới. Nguyên tố nữ thần tại nguyên tố giới cũng là vô địch. Sau khi khai chiến, mọi người chúng ta bên này tận lực ít tới gần thiên đường, mà đem tinh lực dư thừa tập trung phá hủy thành thị. Bất quá, mặc dù như thế, Gia Cáp Đức vẫn là lo lắng đến sự an toàn của hang ố mình, cho nên cử một đội tinh nhuệ đóng ở đó. Chỉ huy đội này là thập dực đại thiên sứ trưởng còn lại duy nhất, dưới tay có hơn 100 bát dực thiên sứ, lục dực thiên sứ chiến tướng có hơn vạn người. Còn có trăm vạn binh lính tứ dực thiên sứ. Sau khi khai chiến, bọn hắn liền liên thủ bố trí một cái ma pháp hộ bích, cũng sử dụng ma lực của nước trong chuyển sinh trì của các thành thị xung quanh, làm cho ma pháp hộ bích này phi thường chắc chắn, coi như là chủ thần đỉnh cấp cũng rất khó khăn đánh vỡ. Đây cũng là vấn đề khó khăn đầu tiên bần đạo phải đột phá. Đối phá với nó, kỳ thật còn chưa tính là quá khó khăn. Dù sao ta có độn thố đại pháp không gì không qua được. Khó khăn là khó khăn ở vị trí ta xuất hiện. Theo như miêu tả của Mai Lạc, bên trong tuyệt đối là 3 bước một túc, 5 bước một chạm. Hơn nữa nơi nơi đều có ma đạo khí báo động, đối với phát hiện ẩn thân đặc biệt có hiệu quả. Chỉ cần những ma đạo khí này tìm thấy có người ẩn thân sẽ liền lập tức báo động nguy hiểm. Thậm chí những thứ này đối với những sinh vật không phải là thiên sứ đều rất mẫn cảm. Cho nên đoạn đường đi này của bần đảo thật đúng là phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi đi vào, ta mới phát hiện, không gian bên trong tương đối lớn. Đừng nhìn bên ngoài thì chiếm diện tích hơn 10 dặm vuông. Kỳ thật không gian bên trong cũng đến hơn ngàn dặm. Hẳn là được Gia Cáp Đức dùng pháp thuật không gian cải tạo qua. May mắn ta có Mai Lạc chỉ điểm. Lúc này mới có thể trực tiếp đụng đến bảo tàng của Gia Cáp Đức. Bằng không, vẻn vẹn tìm ở chỗ này, chỉ sợ ta cũng phải mất cả năm. Tàng bảo khố của Gia Cáp Đức xây dựng cũng không tầm thường, chính là giấu trong kiến trúc cao lớn bốn phía, có vẻ rất bí mật. Nếu không phải có hai bát dực thiên sứ gác ở cửa, ta thật sự khó mà tin được, địa phương không có gì thu hút như thế, không ngờ chính là nơi để bảo bối. Lần này, bần đạo khi muốn dùng độn thổ lén vào thì lại đụng phải vách cứng. Nguyên lai bảo phía dưới bảo khố là hai tầng vách sắt, đặc biệt phòng ngừa có người từ phía dưới tiếp cận nơi này. Bần đạo không biết a. Sau khi xem xét có cạm bẫy ma pháp ẩn hiện hay không, ta liền cực kỳ kích động một đầu chui vào. Kết quả, phịch một tiếng, bị đụng một cái mắt thấy toàn sao trời. Tiếng vang thật lớn thậm chí làm kinh động đến hai tên gia hỏa thủ vệ. Bọn hắn cùng nhau dùng chân thực chỉ nhãn nhìn về hướng ta. Tầng đất dày vài thước, ánh mắt của bọn hắn rất dễ dàng thấu thị. Sau khi quét nhìn bốn phía tường sắt, cũng không có phát hiện dị thường. Bọn hắn lúc này mới yên lòng tiếp tục gác. Lúc này, bần đạo ở một bên tường sắt khác lau mồ hôi lạnh. May mắn ta có kim độn trong ngũ hành độn thuật. Bằng không hôm nay phiền phức to, đi vào trong bảo khố, bần đạo đào qua xung quanh, nhất thời chấn động, một sự tự ti mặc cảm xông lên đầu. Phải nói, ta là người coi đã thấy nhiều gặp nhiều, nhưng mà so sánh với Gia Cáp Đức, đó thật đúng là không cùng một cấp bậc. Thương khố người ta, không gian lớn ở bốn phương tám hướng, bề rộng đến mấy ngàn thước, sàn nhà thì được phủ đầy kim trúc màu trắng. Bần đạo liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là đại kim chuyên, mỗi khối kim chuyên đều là lục diện dài một thước, phủ đầy một phòng, ai biết có nhiều cỡ nào a. Cho dù thương khố lớn đến như vậy, tuy nhiên nó cơ hồ đều bị các loại vật phẩm lấp đầy. Những tài liệu hy hữu này, khi bần đạo còn dùng làm đơn vị giao dịch thì người ta nơi này đã là chất chồng như núi, hơn nữa còn không phải là một ngọn núi. Mặt khác còn có những tài liệu hiếm khác, rất nhiều cái thậm chí ta còn chưa từng thấy qua. Bất quá, nếu như có thể ở chỗ này, nói vậy cũng tuyệt đối là phi thường chân quý. Ngoài ra, nơi này còn có rất nhiều áo giáp, vũ khí, các loại ma đạo khí, ma pháp trang sức vân vân. Cơ hồ mỗi cái đều có cấp bậc thần khí. Áo giáp tệ nhất ở nơi này, so với kiện long lân giáp ta đưa cho phụ thân đều mạnh hơn gấp trăm lần. Đặc biệt có vài món vũ khí trong đó tản ra ánh sáng rực rỡ, ngay cả ta nhìn cũng có chút rung động. Dù sao cũng là mười mấy vạn năm gom góp, thời gian nhiều như vậy, đổ ít mới là kỳ quái. Ha ha, bần đạo phải làm cho ra các đức. Trở lại những ngày đầu tích trữ bảo bối, chỉ bất quá bần đạo hiện tại chỉ dám nhìn, lại không có cơ hội cầm lấy, thậm chí ngay cả chạm vào cũng không được. Bởi vì cơ hồ toàn bộ vật phẩm nơi này đều bị gia cáp đức để lại tinh thần ấn ký, một khi ta chạm vào, hắn lập tức sẽ phát hiện, chăng sợ hắn có thời gian tới bắt tặc, nhưng mà hắn lại có thể thông chi đến những người lưu thủ ở đây tớ bắt ta. Ta cho dù có cầm được cũng không hữu dụng, bởi vì hắn có thể bằng vào tinh thần ấn ký dễ dàng tìm được ta. Lúc đó, ta chẳng phải là trộm gà không được, còn mất nắm thóc sao? Cho nên bần đạo cũng không vọng động, mà là thật cẩn thận ở trong này loạn truyền. Ta muốn tìm ra cửa vào bí mật nhất của bào khố này. Bởi vì bình thường mà nói, thương khố của đại nhân vật đều được phân thành nội ngoại. Ngoại khố thì đê mấy thứ tương đối kém một chút, nội khố thì mới chân chính là tinh phẩm. Cũng tỉ như bào khố này của gia cáp đức, mặc dù đồ tốt có không ít, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là thứ do chủ nhất cấp chủ thần chế tạo nên. Mà thần khí do chủ thần đỉnh cấp ti mi chế tạo thì một món ta cũng không có nhìn thấy. Đây hiển nhiên là trái với lẽ thường, cho nên ta mới nhận định nơi này khẳng định còn có bí mật. Rốt cục, không phí công phí sức của ta, sau hơn 2 giờ đi loanh quanh tìm kiếm, ta cuối cùng coi như phát hiện ra một chỗ bất thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, bí mật của nội khố. Tại vị trí trung tâm của bào khố, có cái giá do một dãy hoàng kim tạo ra, trên giá đỡ được xếp đặt các loại bảo bối. Trong đó có một viên kim trúc cầu nổi lơ lửng phía trên. Viên cầu này chỉ bằng cái nắm tay, tản ra quang mang mờ nhạt. Nếu không chú ý, rất dễ dàng sẽ coi nó như là một món rất bình thường trong hàng xa số bảo bối ở đây. Nhưng mà bần đạo lại chú ý tới một chi tiết nhỏ, đó chính là kim trúc trên mặt đất của cái giá phía trước. Có một chỗ lõm xuống rất nông, tự hồ là do vô số dấu chân hình thường, như là dấu vết bị người rất nặng thường xuyên dẫm qua mới lưu lại. Liên tưởng đến gia cáp đức thân cao đến mấy thước, bần đạo tự nhiên sẽ sinh ra hoài nghi. Người mà thường xuyên đó có thể là hắn hay không đây? Vậy hắn vì cái gì đối với chỗ này hứng thú như thế? Hiển nhiên là có nguyên nhân, nói không chừng nội khố chính là ở chỗ này. Nghĩ vậy, bần đạo cẩn thận kiểm tra mặt đất xung quanh cái giá này, không ngờ cũng không tìm thấy cái gì. Ta chính là dùng độn thuật kiểm tra từng tấc đất, xác định rằng bên trong vài dặm xung quanh đây tuyệt đối không có khả năng có mặt thất tồn tại. Vì thế bần đạo không thể không đưa ánh mắt chuyển hướng về phía viên cầu kia. Sau khi dùng thần thức kiểm tra, bần đạo cho ra được một cái kết luận kinh người, viên cầu này không ngờ là một không gian độc lập cực lớn. Sau khi nhận thức được vấn đề này, ta nhất thời hối hận, hận không thể đánh chính mình. Ta sao lại ngu ngốc thế chứ? Gia hóa chủ thần đỉnh cấp này giấu đồ, làm sao có thể suy đoán theo lẽ thường được chứ? Ở trong mắt bọn hắn, cho dù là bên trong nội khố xây dựng có vững chắc cỡ nào, cũng không bằng với không gian chính mình sáng tạo ra. Cho nên cái tên Gia Cáp Đức này dứt khoát chế tạo ra một cái không gian thần khí như vậy, còn thoải mái đặt ở địa phương dễ dàng thấy được như vậy. Ai có thể nghĩ đến, trong đống bảo bối này kỳ thật cất giấu bảo khố trọng yếu nhất của hắn chứ. Giấu lá cây ở trong rừng, giấu hạt cát ở sa mạc, quả nhiên là đạo lý a. Nếu không phải gia hỏa này thích khoe khoang, đem bạch kim tương đối mềm trải lên mặt đấy, bị hắn quanh năm suốt tháng dẫm lên tạo thành vết lõm thì ta quả thật là vẫn đang bị hắn qua mắt. Bất quá đáng tiếc a, ai bảo hắn lưu lại một cái khuyết điểm chí mạng như vậy chứ. Dù sao không phải vận khí hắn quá kém, chính là vận khí của ta tốt. Bí mật này rốt cục vẫn bị mở ra. Bần đạo cuối cùng là không có làm nhục danh đầu của Tam Hải a. Bần đạo tìm được cửa ra vào nội khố, mặc dù có chút đắc ý, nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Bởi vì ta biết, đây chỉ là bắt đầu, vô luận Gia Cáp Đức tự phụ thủ đoạn cất giấu bảo tàng của mình bao nhiêu thì cũng tuyệt đối không có khả năng không có ở bên trong thiết trí cạm bẫy lợi hại nhất. Ta nếu như muốn lấy được đồ vật bên trong thì chắc chắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên bần đạo trước tiên hít sâu một hơi, sau đó tế ra Hỗn Thiên Lăng bảo vệ mình, đồng thời phát động phòng hộ của bát quái bảo y trên người, cầm sẵn trên tay Mạn Quyển Sơn Hà Phiến. Sau khi cảm thấy không sai biệt lắm, ta lại đặc biệt thi triển ẩn thân thuật, lúc này mới thật cẩn thận đụng vào viên cầu kia. Tiếp theo ta liền bị đưa đến trong một cái không gian kỳ lạ. Đây là một cái không gian rộng lớn vô hạn, mặt đất bóng loáng dưới chân là tảng đá màu trắng mài ra, đều chia thành cái ô vuông lớn, bốn phía đều nhìn không thấy cuối. Trên đỉnh đầu là trời cao tối tăm cũng là khôn cùng vô ngần. Trên mặt đất chỉ ba cái dải vuông xếp theo hình chữ phẩm, dải vuông cao hơn 10 thước, mặt trên thì phát ra các loại bảo quang, hiển nhiên là có ba thứ tốt. Bởi vì nơi ta xuất hiện cách đó mấy dặm, tầm mắt bị cái dải che khuất, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là cảm giác khí tức của mỗi kiện đồ vật đều rất cường đại. Cho dù ta cực kỳ muốn bao lên cao nhìn xem đến tột cùng là gì, đáng tiếc là một đám gia hào trông coi bảo bối, không để cho ta một chút cơ hội nào. Đó là một loại sinh vật phi thường kỳ lạ, đầu giống tôm, mỗi cái cốt thứ bén nhọn dài đến 2 thước, còn có mang răng cưa rất nhô, lóe ra hàn quang, sắc bén vô cùng, hiển nhiên là lợi khí dùng để công kích. Thân của bọn nó giống như là mũi, cơ thể hẹp dài, to 2 thước, dài khoảng 4-5 thước, còn có 4 cái cánh trong suốt, khi vỗ thì vang lên tiếng vo ve. Cấu tạo cơ thể của bọn nó, nếu như mà rụng cánh, hoàn toàn giống như một cây tiểu thương sắc bén. Có thêm cánh thì chẳng khác nào một cái tiểu thương biết bay, hơn nữa tốc độ nhanh đến biến thái. Gia hỏa loại này có 7 chủng loại, ngoại hình hoàn toàn giống nhau, chẳng qua là bởi vì thuộc tính ma pháp khác nhau mà hiện ra 7 loại màu sắc. Màu đỏ chính là hỏa thuộc tính, màu vàng chính là thổ thuộc tính, màu lam chính thủy thuộc tính, màu lục nhạt chính là phong thuộc tính, mặt khác còn có màu đen là ám thuộc tính, màu trắng là quang thuộc tính cùng với màu xanh lá cây là độc thuộc tính. Số lượng mỗi loại đều giống nhau, ước chừng có khoảng 1 vạn. Khi bần đạo mới tiến vào, bọn nó đều đang nghỉ ngơi xung quanh 3 kiện bảo bối. Nhưng mà bần đạo tiến vào trong, bọn nó lập tức bừng tỉnh. Toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía ta, trong ánh mắt đều lóe ra quang mang địch ý. Bần đạo buồn bực, ta chính là ẩn thân vào, nhìn kỹ xung quanh thân thể, pháp thuật vẫn còn hiệu quả a. Bọn nó như thế nào phát hiện ra chứ? Ta đây bên này còn đang buồn bực thì bên kia tập thể đã bay lên trời, sau đó đằng đằng sát khí chiến khai xung phong với ta. Những gia hóa này thật không hổ là giống tiểu thương. Tốc độ bay nhanh biến thái, khoảng cách mấy dặm, bọn nó trong nháy mắt đã đến, tốc độ đó tuyệt đối có thể so với tốc độ của âm thanh. Chỉ với số lượng đông đảo ùn ùn kéo đến, cùng với tinh thần không sợ chết của bọn nó, cũng đủ để làm cho bần đạo tránh lui hàng dặm. Bọn nó nhiều lắm, ta cho dù là dùng Mạn Quyển Sơn Hà Phiến cũng quạt không đủ a, cho nên ta nhanh chóng dùng Huyền Thiên Đặng Long Bộ, tránh vụt sang mặt bên. Bởi vì ta phóng đoán, tốc độ đi thẳng của bọn nó mau, nhưng mà thời gian quẹo cua tuyệt đối sẽ không được linh hoạt. Mặt khác, ta còn ôm một tia ảo tưởng đối với ẩn thân thuật của mình, cho là bọn nó chẳng qua là bị bạch quang ta bị bám vào lúc đi vào làm mê hoặc, mới chủ động tiến công về hướng này. Nếu thực là như thế, như vậy ta chỉ có thể tránh đi vị trí lúc đi vào là có thể lừa gạt được cảm ứng của bọn nó. Kết quả, Vân Đạo phi thường buồn bực phát hiện, toàn bộ phán đoán của ta không ngờ đều là sai lầm. Đám gia hào này không chỉ có thời gian quẹo cua đều linh hoạt như chuồn chồn, hơn nữa cấu tạo mắt của bọn nó hiển nhiên không hề giống với chúng ta. Không ngờ có thể dễ dàng nhìn thấu ẩn thân thuật của ta. Ta chuyển hướng nào, bọn nó liền chuyển về hướng đó, luôn luôn đuổi theo phía sau mông ta. Huyền Thiên Đặng Long Bộ tuy rằng thần diệu, nhưng mà nó chỉ thích hợp với chiến đấu thực tế, tiến hành chuyển hướng linh hoạt, nhưng lại không thích hợp với chạy một đoạn đường dài. Hiện tại phía sau mông ta ước chừng có mấy vạn đại quân, ngoại trừ chạy ra phương hướng phía ngoài, ta cũng không dám di chuyển vòng tròn, bằng không nhất định sẽ bị đâm trúng. Nhưng mà tốc độ của ta mặc dù nhanh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đám gia hỏa phía sau. Khi bọn nó đuổi theo ta, tốc độ vẫn không ngừng tăng lên, đã nhanh đến gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Gia hỏa cách ta 2 ẩn nhất, tiêm thứ trên đầu cơ hồ sắp đúng trúng mông ta. Rơi vào đường cùng, Vân Đạo đành phải dùng Hỗn Thiên Lãng kéo gia hỏa kia xuống. Nhưng không ngờ, lần này ta chính là chọc phải tổ ong vô vẽ. Gia hỏa bị ta tập kích kia, cư nhiên đột nhiên tự bạo, vì chục con bay sần nó cũng cùng nhau nổ tung. Song xung kích cực lớn do bọn nó hình thành, chấn ta muốn hôn mê. May mắn ta lúc tiến vào đã khởi động pháp thuật bảo hộ. Hai hư ánh hình nhật nguyệt sau khi thay ta tiếp nhận nổ mạnh thì hoàn toàn biến mất. Cho dù như thế ta vẫn thổ ra một búng máu. Ông trời của ta, nguyên lai toàn bộ gia hỏa sau mông ta đều là quân cảm tử a. Nghĩ đến đây, Vân Đạo đổ mồ hôi lạnh cả người. Vài chục con tự bạo ta hộc máu, nếu mấy vạn gia hỏa này cùng nhau nổ tung, đừng nói là ta, chỉ sợ là gia cáp đức cũng khẳng định ngay cả cặn bã cũng không còn. Bất quá một tạc như vậy cũng đem ta đẩy ra xa, truy binh phía sau cũng bị sóng xung kích xông tới làm cho tốc độ chậm đi một chút, làm cho khoảng cách giữa ta và bọn nó kéo dài ra đến mấy trăm thước. Kỳ thật, chút khoảng cách ấy đối với chúng ta mà nói đều không coi vào đâu, cơ hồ nháy mắt có thể đuổi tới. Cho nên ta vẫn không chút nào lười biếng, tiếp tục liều mạng chạy trốn. Mà dưới sự truy tung cũng liều mạng không kém gì của đám gia hỏa này, khoảng cách giữa chúng ta đang không ngừng ngắn lại. Dưới tình huống như vậy, Vân Đạo không thể không lại tăng tốc. Thật đúng là phải nói, phía sau có một đám biến thái truy đuổi như vậy, tiềm lực của ta không ngờ hoàn toàn bộc phát, tốc độ phi hành không ngừng phá vỡ kỷ lục trước đó. Chẳng qua là, cứ bị động như thế, ta sớm hay muộn vẫn sẽ bị bọn nó đâm vào. Rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ đành nghĩ biện pháp khác. Nếu vừa rồi bọn nó có thể nổ mạnh cùng một chỗ, rất có thể bị con đầu tiêu dẫn phát ra. Vậy có thể hay không? Chỉ cần ta đánh bạo một cái, chung quanh nó cũng sẽ nổ mạnh liên hoàn không nhi. Nếu thật như thế, vậy thu thập bọn nó có thể không khó, ai bảo đám gia hỏa đó tập trung rậm rạp cùng một chỗ chứ. Nghĩ vậy, Vân Đạo cũng không dám tàng tư nữa, vừa chạy, vừa dùng hỏa tổ giới chỉ khẽ vạch về phía sau một cái. Tiếp theo ta chỉ nghe thấy một trận bùng bùng truyền đến, ta nhìn lại, chỉ thấy gia hỏa bị ta chém thành hai đoạn căn bản không có nổ mạnh, thi thể sau khi mất đi động lực, trực tiếp bị đồng bạn phía sau không chút lưu tình va chạm thành mảnh nhỏ. Lúc này mới phát ra trận âm thanh bùm bùm. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng là hỏa tổ giới chỉ quá mức sắc bén, cho nên bọn hắn bị chết rất thống khoái, căn bản không kịp tự bạo. Vì thế ta lại đổi phương thức phát động tấn công khác, nào là phi kiếm, pháp thuật, tất cả cũng không thể làm bọn nó kích, nổ, chẳng lẽ là ta vận khí kém, đụng phải chủng loại đặc thù. Mang theo cái nghi vấn này, Vân Đạo dũng cảm dùng một cái phân thân đi làm thí nghiệm. Kết quả là thảm thống, chúng ta chỉ cần sau khi tới gần ta mấy chục thước, chính là không cần công kích, cũng có thể tự mình nổ mạnh. Hiển nhiên, bọn nó khi nào tạc đều là chịu khống chế của mình, chỉ cần bọn nó cho rằng thời cơ thích hợp, thì sẽ lập tức tự bạo. Nếu như bọn nó cảm thấy không thích hợp, cho dù bị đánh chết cũng sẽ không tự bạo. Chính là sợ ngộ thương đồng bạn bên cạnh. Bởi vậy có thể thấy được, đám gia hỏa này cũng không thể nói là tiểu thương tự động bám theo. Bọn nó căn bản là đạn đạo mang hệ thống tự động phán đoán A. Gia Cáp Đức tên hỗn đàn này, rốt cuộc là từ nơi nào tìm được đám biến thái như vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 687, khổ chiến trường thương quái. Bần đạo bị bọn tên lửa đạn đạo này đuổi đến không biết chạy đằng nào, khổ không thể tả. Phân thân làm thí nghiệm cho dù được hỗn thiên lăng che chở, cũng bị dính vết thương nhẹ, đành phải thu hồi bản thể, cũng không dám phóng ra tùy tiện nữa. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ này, ta chỉ đành lại mạo hiểm, dùng phương pháp độn thổ tránh né công kích của bọn nó. Ta lúc đầu cũng sớm có ý nghĩ này, chẳng qua là nghĩ rằng không gian này là Gia Cáp Đức một tay sáng tạo, cũng không biết hắn có tạo ra mặt đất để cho ta độn hay không. Vạn nhất không có, ta lại đụng đến đầu đầy sao, mới bỏ qua ý nghĩ này. Bất quá, bạo tạc vừa rồi tạo ra trên mặt đất cái hố có chu vi đến mấy chục thước, tảng đá vỡ vụn bay tán loạn. Nổ mạnh mãnh liệt như thế mà chỉ tạo ra cái hố nhỏ như vậy, cho dù đây thuyết minh rằng mặt đất rất củng, nhưng như vậy cũng cho thấy chúng nó tựa hồ chính là tảng đá, chẳng qua là có chút cũng rắn mà thôi. Hơn nữa hiện tại ta cũng không thể phân vân nữa, cũng chỉ có thể liều thôi, bằng không ta sớm hay muộn cũng sẽ bị đàn biến thái phía sau nổ thành cho bụi. Nghĩ vậy, bần đạo lập tức dùng thổ độn thuật, cảm ơn trời đất, bần đạo thật sự chui vào được. Lúc này ta mới phát hiện, mật độ loại đá này rất lớn, tuy rằng ta có thể độn vào, nhưng mà tốc độ vẫn bị ảnh hưởng nhất định, ước chừng chỉ bằng một nửa bình thường mà thôi. Sau khi đi vào trong đất, ta vội vàng lặn sâu xuống dưới vài chục thước. Sau đó vừa muốn lấy hơi, nhưng không ngờ lại có biến hóa ngoài ý muốn. Bần đạo dùng thần thức thấy được rõ ràng, đám gia hỏa kia sau khi thấy ta chui xuống đất thì ngay tức khắc, tập thể trực tiếp bay lên phía trên. Sau khi chúng nó bay đến độ cao khoảng vạn thước, thì bắt đầu lao đầu xuống phía dưới, đem cánh thu lại, sau đó thân thể bắt đầu tự quay tròn. Dưới sự thôi động của các loại ma pháp, tốc độ tự quay của bọn nó tương đối nhanh, giống như là một mũi khoan đang quay tốc độ cao. Hơn nữa xung quanh thân thể của bọn nó còn phát ra một tầng ma pháp hộ bích nhàn nhà, đặc biệt là cái tiêm thứ trên đỉnh đầu tản ra quang mang của ma pháp, tựa như là một cây trường mâu lóe sáng.